Chương 60, một cái sát chiêu. Nói chuyện đồng thời, tên này trung niên nam tử đưa tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một đạo vô hình liên y, dùng đầu ngón tay hắn làm trung tâm, dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, chớp mắt chi gian, liền đi tới tàng phòng, đi tới Khương Vân dưới chân bên trong lòng đất. Phúc Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, hỏa diệu kiếm thẳng tắp đâm vào căn bản không có tránh né Khương Vân vai phải, đồng thời thân kiếm mang theo cường đại xung kích chi lực, cũng là mạnh mẽ đem Khương Vân thân thể đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào phía sau hắn kia thuộc về hắn phòng nhỏ phía trên. Soạt viện lạc sụp đổ đá vụn, đem trùng điệp té ngã trên đất Khương Vân hoàn toàn vùi lấp. Hô thấy cảnh này, Trịnh Viễn trong miệng thở dài ra một hơi, chính mình cuối cùng là vãn hồi một chút mặt mũi, mà lại QNZ không có giết chết Khương Vân, không tính vi phạm môn quy. Đừng nhìn Trịnh Viễn mới vừa rồi là giận dữ xuất thủ, nhưng hắn cũng là hết sức rõ ràng, chính mình không phải Phương Vũ Hiên, tự tiện xông vào Tang Phong là chuyện nhỏ, nhưng nếu quả như thật giết chết Khương Vân, kia tông môn không có khả năng buông tha mình, một khi truy cứu xuống tới, thậm chí liền Vi Chính Dương đều vô cùng có khả năng đối với mình không quan tâm, đến lúc đó, xui xẻo nhưng chính là chính mình. Cho nên, một kiếm này hắn cũng không có thi triển kiếm pháp, QNZ có lưu chỗ trống. Mắt thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Trịnh Viễn chuẩn bị thu hồi hỏa diệu kiếm mau chóng rời đi nơi đây, thế nhưng là hắn vây tay, hỏa diệu kiếm vờ ơ y ma không có tự hành bay trở về trong tay của hắn, tựa hồ ẩn ẩn có một cố lực cản ngăn cản tại hắn cùng hỏa diệu kiếm chi gian. Cái này khiến hắn lập tức khẽ giật mình, phải biết đối với kiếm tu tới nói, sử dụng kiếm đơn giản liền như là sinh mạng thứ hai, chẳng những có được thơ y điếm liền muốn nhỏ máu nhận chủ, mà lại theo thời gian trung đụng càng dài, kiếm cùng chủ nhân quan hệ trong đó cũng sẽ càng ngày càng ăn ý, tâm niệm vừa động, liền có thể dễ dàng theo ý muốn. Có thế giống như bây giờ, chính mình triệu hoán hỏa diệu kiếm vờ ơ y ma chưa có trở lại bên cạnh mình tình hình, chính mình còn chưa hề gặp được. Chẳng lẽ là bị đặt ở nào đó khối cự thạch phía dưới, vô pháp bay ra hoành không đợi Trịnh Viễn ý nghĩ này chuyển xong, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn đột nhiên theo đống kia tản mát đá vụn bên trong truyền ra, ngay sau đó một bóng người từ trong chậm rãi đứng lên, bất ngờ chính là Khương Vân. Mà giờ khắc này Khương Vân, một tay một mực cầm đâm vào chính mình bả vai chỗ, chính run nhẹ nhẹ hỏa diệu kiếm chuôi kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên không trung Trịnh Viễn nói, kiếm này không sai, thuộc về ta. Nếu như nói lúc trước Khương Vân để Trịnh Viễn lại dùng lực điểm công kích chính mình lúc, mọi người vẻn vẹn chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy nhìn thấy bây giờ Khương Vân, cùng hắn lời nói, thì là chân chính chấn kinh. Bị Trịnh Viễn một kiếm đâm trúng, chẳng những nhìn qua không có trở ngại, mà lại còn tuyên bố muốn đem Trịnh Viễn kiếm chiếm thành của mình, cái này thật là có chu tờ biến thái. Bất quá, Trịnh Viễn cười to thanh âm rất nhanh vang lên, ha ha ha, thật sự là nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi, còn muốn Trịnh Mỗ kiếm tốt, chỉ cần ngươi có thể đem kiếm này thu lấy, kia kiếm này, đưa ngươi lại có làm sao đây cũng không phải Trịnh Viễn cố ý hào phóng, mà là nói tình hình thực tế, hỏa diệu kiếm đã nhận hắn làm chủ, muốn cướp đi, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, liền là giết chết Trịnh Viễn, một khi Trịnh Viễn chết rồi, hỏa diệu kiếm tiểu một lần nữa biến thành vô chủ chi kiếm, người người đều có thể chiếm dụng. Thứ hai, liền là xóa đi hỏa diệu trong kiếm Trịnh Viễn đã từng nhỏ vào giọt kia tiên huyết lưu lại ân ký, chỉ bất quá, muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải có vượt qua Trịnh Viễn thần thức, mà thần thức lại là đạt tới phúc địa cảnh về sau mới có thể sinh ra. Trịnh Viễn cũng không tin tưởng Khương Vân có thể đem chính mình giết chết, QNZ không tin tưởng căn bản không có đủ thần thức Khương Vân có thể xóa đi hỏa diệu trong kiếm chính mình lưu lại ân ký, sở dĩ hoàn toàn là không có sợ hãi. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều không tin tưởng. Nhưng mà, Khương Vân lại là mỉm cười, tay cầm chuôi kiếm trưởng, đem đâm vào chính mình bả vai chỗ hỏa diệu kiếm, chậm rãi theo thể nội rút ra. Mặc dù hỏa diệu kiếm cảm nhận được Trịnh Viễn triệu hoán, QNZ đang không ngừng run rẩy kịch liệt, muốn thoát khỏi Khương Vân trường khống, trở lại trong tay của chủ nhân, nhưng là Khương Vân nhục thân chi lực thực sự quá mức cường hãn, vờ ơ y ma chỉ dựa vào một cái tay tiểu mạnh mẽ ngăn trở hỏa diệu kiếm, để về căn bản vô pháp rời đi bàn tay của mình. Lúc này, đông nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên truyền đến, tiểu tử này vết thương chỗ, tại sao không có đổ máu theo thanh âm này vang lên, mọi người cũng đều phát hiện, Khương Vân trên vai bị hỏa diệu kiếm đâm ra vết thương, vờ ơ y ma không có tiên huyết chảy ra. Không đợi mọi người nghĩ thông suốt đây là có chuyện gì, Khương Vân trong tay hỏa diệu kiếm đột nhiên lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Ông long long thậm chí, tại cái này run rẩy bên trong, hỏa diệu kiếm nguyên bản tiểu hỏa hồng sắc thân kiếm, càng là dần dần trở nên đến trong suốt, phảng phất thật để vào trong lửa nung khô. Đại đa số người đều hiểu, đây là Trịnh Viễn trong bóng tối điều khiển, hỏa diệu kiếm bản thân tự mang nham tương chi hỏa, bình thường giấu ở trong thân kiếm, chỉ cần Trịnh Viễn nguyện ý, tùy thời có thể dùng đem này hỏa triệu hoán đi ra. Hiển nhiên, Trịnh Viễn cũng không chuẩn bị thật tùy ý Khương Vân đến nghĩ biện pháp mưu đoạt chính mình trôi này hỏa diệu kiếm, sở dĩ triệu hồi ra nham tương chi hỏa, muốn để Khương Vân chủ động buông tay. Nhưng mà Khương Vân lại giống như là căn bản không có cảm giác đồng dạng, cười lạnh, trong lòng bàn tay đột nhiên đã tuôn ra một đoàn nhàn nhạt xương trắng, trong nháy mắt đem hỏa diệu kiếm hoàn toàn bao vây lại. Mà tại cái này xương trắng bao khỏa phía dưới, chẳng những hỏa diệu trên thân kiếm hỏa hồng bắt đầu biến mất, mà lại tiểu liên chiến run cu nở dê từ từ lắng xuống. Ngay sau đó, Khương Vân tiện tay liền đem đã đứng im hỏa diệu kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Trịnh Viễn sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn vừa ơ y ma hoàn toàn đã mất đi cùng hỏa diệu kiếm ở giữa liên hệ. Giờ khắc này, Trịnh Viễn rốt cục thật luôn cuống, mặc dù hắn vẫn không tin tưởng Khương Vân thật sự có thể cướp đi thuộc về mình kiếm, nhưng hắn không còn dám bước lên chút nào nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, thân là phúc địa tu sĩ, thân là nội môn đệ tử, lại bị một tên thông mạch cảnh tạp dịch đệ tử đoạt đi kiếm, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta giết ngươi! Lưu hỏa tiếng gầm gừ bên trong, Trịnh Vân thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, từ không trung vọt thẳng hướng về phía Khương Vân, mà tại xung quanh người hắn, thình lình hiện lên vô số đóa lớn chừng bàn tay hỏa hoa, đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng xuất hiện. Đợi đến hắn sẽ vọt tới Khương Vân trước mặt thời điểm, tại trung quanh hắn, kia vô số đóa hỏa hoa vờ ơ y ma đã ngưng tụ thành một đầu lẳng lặng chảy xuôi hỏa hà, trong đó tất cả đều là hỏa diễm. Hỏa hà nhìn như bình tĩnh, nhưng là những nơi đi qua, liền không khí đều bị đốt thành hư vô, theo Trịnh Viễn thế sông, đồng dạng đi tới Khương Vân trước mặt. Trịnh Viễn dù sao cũng là phúc địa tu sĩ, lại thân là kiếm tu, dù là hắn không có kiếm, vẫn như cũ có thể thi triển kiếm pháp, mà cái này lưu hỏa chi chiêu, nguyên bản là hỏa diệu kiếm một cái sát chiêu. Mặc dù giờ phút này không có hỏa diệu kiếm đến phát động công kích, nhưng là một chiêu này vẫn không thể khinh thường. Không khó coi ra, Trịnh Viễn là thật đối Khương Vân động sát tâm.